Nguyên Tôn, chương 1122, thăm dò, góc truyện audio.com. Khi Cát Ma Thanh âm sát ý nồng đậm kia phun ra thời điểm, ở sau lưng nó cái kia rất nhiều thánh tộc cường giả âm lãnh ánh mắt khinh miệt chính là khóa chặt ở trên người Chu Nguyên, tuy nói cái này Hỗn Nguyên Thiên chính là Hạ Ngũ Thiên đứng đầu, nhưng thân là người thánh tộc bọn hắn đối đãi những này Hạ Ngũ Thiên chủng tộc luôn luôn ôm ở trên cao nhìn xuống tâm tính. Cho nên theo bọn hắn nghĩ trước mắt Chu Nguyên này, bất quá là tới tìm chết mà thôi. Nhưng mà Chu Nguyên đối với rất nhiều ánh mắt khinh miệt kia lại là giống như không nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm Cát Ma kia cười cười, nói. Vậy mà không biết ngươi dự định để cho ta làm sao cái kiểu chết? Cần tự thân lên tới chơi hai tay sao? Ta cũng là rất muốn nhìn một chút cái này truyền đi vô cùng kỳ diệu thánh tộc đến tột cùng có gì khó lường địa phương. Cát Ma trong mắt có u quang lưu động, hắn quan sát một chút Chu Nguyên, sau đó chợt mỉa mai cười một tiếng, nói. Ngươi xác định ngươi thật là Thiên Uyên vực người dẫn đầu sao? Một cái thiên dương cảnh trung kỳ, hắn hiển nhiên là phát hiện Chu Nguyên đẳng cấp, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia rất nhiều thánh tộc cường giả cười vang lên tiếng, trong mắt khinh miệt trở nên càng tăng lên, cái này Thiên Uyên vực quả nhiên là xuống dốc đến cực hạn, một cái chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, vậy mà cũng có thể trở thành người dẫn đầu. Quả nhiên là không người nào, mà Thương Huyền Thiên những thế lực khắp nơi kia cường giả nghe vậy cũng là có chút kinh nghi bất định nhìn qua Chu Nguyên. Vị này đã từng Thương Huyền Tông thánh tử chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ sao? Kỳ thật đơn thuần lấy tốc độ tu luyện mà nói, có thể trong mấy năm nay đạt tới một bước này, đã coi như là thiên phú siêu tuyệt. Dù sao như Chu Nguyên lúc trước cùng thế hệ thiên phú đồng dạng chắc tuyệt Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn, hiện tại cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Tuy nói Lý Thuần Quân mở ra lối riêng, có thể bộc phát ra chém giết phổ thông thiên dương cảnh hậu kỳ lực lượng, nhưng này không chỉ có lấy cực lớn phụ tải, mà lại loại kia thiên dương cảnh hậu kỳ căn bản tính không được chân chính cường giả đỉnh cao. Đối mặt với như Sở Thanh bọn hắn loại này đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ, Lý Thuần Quân coi như bạo chủng đến lợi hại hơn nữa, vậy cũng không phải là đối thủ của nó. Mà phóng nhãn toàn bộ Thương Huyền Tông, trong thế hệ trẻ tuổi cũng liền Sở Thanh một người bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, có thể đây là bởi vì Thương Huyền Tông cho hắn mở ra thánh giả tháp loại cơ duyên to lớn này, đó dù sao cũng là Thương Huyền lão tổ là Thương Huyền Tông lưu lại di bảo, mà lại nghe nói còn có mở ra số lần hạn chế. Cho nên Chu Nguyên bây giờ có thể đạt tới thiên dương cảnh trung kỳ tốc độ tu luyện tuyệt đối xem như tấn mãnh, chỉ là dưới mắt cảnh tượng như thế này, lại cũng không là một người thiên dương cảnh trung kỳ có thể thay đổi gì. Bất quá cũng may đám người cũng đối này cũng không tính quá thất vọng, dù sao bọn hắn từ vừa mới bắt đầu thật cũng không đích thực đem hy vọng đặt ở Chu Nguyên trên người một người, bọn hắn càng xem trọng chính là Thiên Uyên vực đại bộ đội khí thế hung hãn kia. Chỉ là, làm cho bọn hắn hơi có chút ngoài ý muốn, ngược lại là Thiên Uyên vực những người kia thần sắc. Bọn hắn cũng không có bởi vì đối phương trào phúng Chu Nguyên đẳng cấp liền hiển lộ ra cái gì phẫn nộ, ngược lại là. Gocchuyenaudio.com, mang theo một loại cổ quái chi ý. Mà Chu Nguyên đồng dạng không hề tức giận, ngược lại là bay xuống tại trên một tòa đỉnh núi cao ngất cười nhạt nói. Thánh tộc cũng chỉ là mồm mép lợi hại sao, hẳn là còn không người dám đi lên cùng ta chơi hai tay mở trận thêm nhiệt một chút. Cát Ma ánh mắt nhìn xuống nhìn chằm chằm Chu Nguyên, bất quá hắn cũng không tính tự mình để ý tới Chu Nguyên khiêu khích bởi vì cái này hắn thấy quá điệu giới. Thế là, hắn có chút nghiêng đầu, một bên Vi Đà lập tức hiểu được lúc này có chút bất đắc dĩ nói. Không cần thiết để cho ta tự mình ra tay đi, tùy tiện phái cái thiên dương cảnh hậu kỳ là được rồi. Cát Ma nói, ta muốn chính là một trận dễ như trở bàn tay ngược sát, ta muốn ngay trước mặt những người Thiên Uyên vực kia, đem bọn hắn người dẫn đầu chém giết ở đây, này sẽ đả kích tinh thần của bọn hắn. Cho nên, chỉ có thể ngươi ra mặt càng bảo hiểm một chút. Vì đã hiển nhiên là có chút không tình nguyện, nhưng Cát Ma dù sao cũng là đội trưởng, hắn cũng không tốt phản đối, lúc này chỉ có thể đem một đôi âm lãnh tai mắt nhìn về phía dưới Chu Nguyên. Ta sẽ để cho hắn hối hận tới chỗ này. Vì đã thân ảnh khẽ động trực tiếp là như quỷ mị xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước trên một tòa vách đá. Hắn sắc mặt che lấp căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm dự định, chỉ là bàn chân dẫm một cái, sau một khắc mênh mông nguyên khí như hồng lưu phóng lên tận trời, ba vầng lưu ly đại nhật tại sau lưng thoáng hiện. Một cỗ làm cho ở đây vô số mặt người sắc hoảng sợ nguyên khí uy áp quét sạch ra. Cấp độ kia nguyên khí cường độ thình lình đã là đạt đến 2,7 tỷ trình độ. Loại nội tình nguyên khí này đã cực kỳ tiếp cận Vương Huyền Dương loại nhân vật kia. Chu Nguyên, cẩn thận. Sở Thanh cũng là vào lúc này sắc mặt ngưng trọng quát khẽ lên tiếng. Vì đà kia nguyên khí nội tình mang đến uy áp ngay cả hắn loại người ở ngoài cuộc này, đều là cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Các ngươi còn không đi giúp hắn, Mục Vô Cực cũng là trên mặt hiển lộ ra lo lắng, không nhịn được đối với những cái kia đứng trên bầu trời xem trò vui Tần Liên một đám người Thiên Uyên vực hô. Không cần phải lo lắng, nhưng mà đối mặt với hắn lo lắng, Tần Liên chỉ là đối với hắn cười nhạt một tiếng. Trước đây Chu Nguyên chính là độc thân đánh bại Lê Chú, huống chi hắn hiện tại so với trước đó hiển nhiên là mạnh hơn, cho nên Tần Liên ngược lại là cũng không lo lắng cái kia Vi Đà sẽ đối với Chu Nguyên tạo thành bao lớn uy hiếp. Mục Vô Cực khuôn mặt đều là không nhịn được co lại, cái này còn không cần phải lo lắng. Vì đà kia nguyên khí uy áp đã mạnh đến ngay cả bọn hắn đều cảm thấy khó mà hô hấp tình trạng, mà Chu Nguyên, dù sao chỉ là một cái thiên dương cảnh trung kỳ a. Giờ khắc này, Mục Vô Cực thậm chí đều là có chút hoài nghi, những người này không phải là muốn cố ý hố chết Chu Nguyên a. Cùng lo lắng Sở Thanh, Mục Vô Cực so sánh Chu Nguyên tự thân ngược lại là thần sắc thản nhiên, chỉ là trong đôi mắt mang theo một tia nhỏ xíu kinh ngạc, vì đà này hẳn là chỉ là trước mắt trong chi đội ngũ thánh tộc này nhân vật số 2. Nhưng hắn nguyên khí nội tình cũng đã tiếp cận Vương Huyền Dương. Mà phải biết Vương Huyền Dương thế nhưng là trong Hỗn Nguyên Thiên Thiên Dương cảnh gần với Quan Thanh Long tồn tại. Cái này Thánh Linh Thiên ngược lại là nghe nói qua tại trong thánh tộc Tư Thiên kia. Góc truyện audio.com đứng hàng thứ ba cái này Phục Hải Điện cũng là trong Thánh Linh Thiên mạnh nhất bá chủ thế lực. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể ếch ngồi đáy giếng, nhìn ra cái này thánh tộc thực lực đích thật là cường hãn khó lường, vẻn vẹn chỉ là một cái xếp thứ ba thiên vực, thậm chí vậy mà liền ẩn ẩn có thể cùng Hỗn Nguyên Thiên hơi vịn cổ tay. Bất quá ngược lại là không có thể đem Cát Ma kia bước xuống tới. Chu Nguyên có chút đáng tiếc, mục tiêu của hắn kỳ thật vẫn là Cát Ma kia, nếu là có thể đem nó chém giết như vậy cái này thánh tộc sĩ khí tất nhiên cũng sẽ giảm lớn, đến lúc đó lại toàn quân vây quét cũng có thể giảm bất tổn thương. Oanh, mà tại Chu Nguyên thầm nghĩ lấy những khi này, Vi Đà kia âm lãnh giống như rắn độc ánh mắt đã là khóa chặt tại trên người hắn, tiếp theo một cái chớp mắt nó dưới chân vách núi trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn. Thân ảnh của hắn trực tiếp như ánh chớp bắn ra, 2,7 tỷ nguyên khí nội tình ở sau lưng nó gào thét tựa như diệt thế cự thú, mang đến kinh thiên sát khí. Ầm ầm, Vi Đà này mặc dù đối với Chu Nguyên cực kỳ khinh miệt nhưng khi nó xuất thủ thời điểm, lại là không lưu tình chút nào, dưới một quyền, hư không trực tiếp là bật nát, vô số mảnh vỡ không gian vờn quanh trên quyền phong. Cửu trọng toái hư kình, hắn không chỉ có nguyên khí không giữ lại chút nào, thậm chí còn thi triển ra một đạo sát chiêu, chỉ thấy 9 đạo kình phong vờn quanh, nhất trọng điệp ra nhất trọng, những nơi đi qua, như là 9 đầu cự thú, không ngừng chấn vỡ hư không. Cấp độ kia khủng bố thế công bao phủ xuống, thấy trong đại hạp cốc này Thương Huyền Thiên phương diện nhân mã đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Thanh cắn răng một cái chính là dự định xuất thủ tương trợ. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới động đậy trong nháy mắt hắn cảm giác đến một cỗ âm lãnh mà kinh khủng khí tức đem hắn khóa chặt. Sở Thanh ngẩng đầu chính là gặp được Cát Ma kia ánh mắt lạnh lùng đem hắn nhìn chằm chằm như là tiếp cận con mồi rắn độc. Sở Thanh sắc mặt nặng nề, hắn biết được bị Cát Ma kia nhìn chằm chằm, hắn muốn xuất thủ tương trợ đều là không thể nào. Chu Nguyên sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận a. Sở Thanh không cách nào xuất thủ, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Chu Nguyên. Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh sợ kia, Chu Nguyên nhìn qua thế công khí thế bàng bạc mà đến kia, khóe miệng ngược lại là nhấc lên một vòng kích động. Hắn cũng rất muốn thử xem, khi hắn bây giờ bật hết hỏa lực, đến tột cùng lại có thể đạt tới loại trình độ gì. Thế là, bàn tay hắn nắm khép, có thấp giọng cơ hồ là cùng lúc ở trong lòng vang lên. Tấn thăng, cách chương.